Chương 232, tiên kiếm gọi là đế. Ha ha ha ha, Hứa Tiên cả người lóe lên một cái rồi biến mất, lần này không chỉ có hắn, liền ngay cả mọi người vây xem đều nhao nhao triệt thoái phía sau. Bận rộn nhất hay là Pháp Hải, cơ hồ là vận chuyển thần thông mạnh nhất, liên hợp Tôn Ngộ Không, Sa Nhã Phi các nàng, đem chọn tòa thành cư dân thu sạch khe tờ Pháp Hải biểu lộ phong phú cực kỳ, đối với nhìn thấy sư phụ muốn đem đột phá thiên đạo trói buộc, rất nhỏ cao hứng. Thế nhưng là nghĩ đến kiếp số này một chút, sợ là toàn bộ Kim Sơn tự đều muốn nổ thành bùi a bất quá, chỉ cần sư phụ có thể đột phá vào giai, miếu thờ không có, có thể trùng kiến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua dạng này kiếp số, liền xem như ta cũng không được Hứa Tiên trong tay đế nói ra. Hứa Tiên nghe đến lời này, rốt cục thư giãn lông mày, coi như ta không xuất thủ, thiên đạo cũng sẽ muốn mệnh của hắn đế có chút kinh ngạc nói ra. Hòa thượng này thể phách bất quá là thiên tiên thực lực, vì cái gì ta cảm thấy hắn có rất lực lượng đáng sợ đâu, tựa hồ đối với ta đều có uy hiếp, chỉ là hắn đột phá thiên tiên cảnh giới, muốn làm gì hắn thật coi là trở thành chân tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thực lực của hắn rất cường đại. Hứa Tiên nhịn không được nói ra, đế, Bạch Tố Trinh nữ nhân này, nhất định phải đạt được. Ngươi không nói, ta cũng sẽ cầm xuống nàng, nữ nhân này huyết thống phi thường cao quý. Chính là nữ hoa hậu duệ, nhất định phải cầm xuống, thu hoạch nàng chân nguyên, đến lúc đó chỗ tốt không thể tưởng tượng. Đế tham lam vô cùng nói. Nghe đến lời này, Hứa Tiên ngây dại, nhịn không được nói ra, nàng là yêu tộc thế nào không thể so với các ngươi nhân tộc kém, mà lại Bạch Tố Trinh thực lực, giết 100 cái ngươi cũng không có vấn đề. Đế châm chọc khiêu khích nói, may mắn ngươi thông minh, nếu như ngay từ đầu liền mở phong ấn, hai chúng ta đều đã chết rồi. Có ý tứ gì? Hứa Tiên càng thêm tò mò. Đế chẳng thèm ngó tới mà nói, ngươi nhớ kỹ Bạch Tố Trinh đi quỷ lệ Quan Âm sao? Là lúc kia sao? Hứa Tiên lập tức nghĩ tới, khi đó cảm giác khác thường. Đế lúc này không dám cười lạnh, mà là nhàn nhạt nói ra, lúc kia không chỉ có là phong ấn, ta chính mình đều thi triển phong cấm, nếu bị giáng lâm Quan Âm pháp thân phát giác, hai chúng ta nào sẽ nhất định phải chết. Nguy hiểm thật, Hứa Tiên không dám tin nói ra, Quan Thế Âm thật sẽ tồn tại sao? Xuẩn tài ta đều tồn tại, ngươi cũng có thể trở thành kiếm tiên, cái kia còn có cái gì kỳ quái? Địa phương đế mắng, một hồi các loại hòa thượng kia độ kiếp thất bại, đem ta trong cơ thể của hắn, ta muốn hút khô máu của hắn, dạng này ta liền có thể tránh thoát tất cả phong ấn. Hứa Tiên kích động nói, chúng ta ước định tốt sự tình ngươi đừng quên. Rông dài cái gì, ta tự nhiên nhớ kỹ, nếu không phải ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi đánh thắng được cái kia Tam Tạng Đế hoàn toàn không có đem Hứa Tiên để ở trong mắt. Xin mời tuân thủ lời hứa, ta có thả ngươi đi ra biện pháp, một dạng có thể phong cấm ngươi. Hứa Tiên vốn là kiêu ngạo, bị một thanh kiếm như vậy trào phúng, chỗ nào còn có thể lại nhẫn. Ngươi dám uy hiếp ta? Đế gầm thét lên. Tùy ngươi nghĩ ra sao tốt. Hứa Tiên thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm bầu trời, giống nhau đế lời nói, bực này kiếp số lấy thực lực của hắn đều độ ách bất quá. Đương nhiên sẽ không cho rằng Tạ Vân Phi có thể vượt qua. Pháp Hải lại là khóc không ra nước mắt, lúc trước ta xong lôi kiếp đầy đủ dọa người rồi, thế nhưng là đối mặt sư phụ như thế kiếp nạn, ta phát hiện ta là may mắn như vậy. Cũng chỉ có đầy đủ nhân vật nghịch thiên, mới có như thế kiếp số đi. Bạch Tố Trinh nhìn lên bầu trời, tràn đầy lo lắng, thế nhưng là lúc này, nàng biết rõ như thế kiếp số, chỉ có dựa vào chính mình, người bên ngoài cũng không thể nhúng tay mảy may. Nàng lôi kéo Tiểu Thanh nói, ngươi lại thấy rõ ràng, Tam Tạng ý chí, hóa thành ngàn vạn làm một thể, vượt qua ngàn ách là chính thống hắn nói, sợ là vô địch nói cũng là chính thống nói. Tiểu Thanh cũng bị nhìn thấy trước mắt rung động không phản bắt được, nửa ngày mới nói, chủ nhân mới thật sự là nghịch thiên mà vì chỉ. Là tỷ tỷ, vì sao nói hắn mới là chính thống? Ngươi không có phát hiện A4 đạo kiếp số đều giáng lâm ở trên người hắn, không phải là bởi vì công pháp của hắn nghịch thiên, cũng không phải thiên phú của hắn bị lao thiên gia ghen ghét, mà là bởi vì Tạ Vân Phi trên thân đã có thiết luật, pháp tác vết tích, công pháp của hắn đã từ trình độ nào đó chính là thiết luật ý chí, pháp tác cơ thuốc. Đây là tiên đạo cùng Phật đạo tổng cộng có linh tính tiêu chí. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, đối với đường Tam Tạng càng phát chờ đợi. Tiểu Thanh ánh mắt cơ hồ trống rỗng, từ nàng tu hành đến nay, xưa nay thông suốt không trở ngại, thế nhưng là tại tỷ tỷ trong mắt, mặc kệ nàng biểu hiện như thế nào xuất sắc, nhưng là tại tỷ tỷ trong mắt, phảng phất đây đều là chuyện đương nhiên sự tình, lại hình như những chuyện này căn bản chính là không có đáng giá khoe khoang chỗ. Tại hắn đến yêu đế tu vi, lại đi nhìn tỷ tỷ và người chung quanh, nhất là sư phụ Đường Tam Tạng, rõ ràng chỉ có thiên tiên thực lực, lại có thể lực lượng phía trên yêu đế, lúc ấy nàng một mực không rõ, giờ phút này nàng đỗng nhiên có chút hiểu rõ. Chủ nhân có ngưng tụ nói, mà lại công pháp của hắn đáng sợ, sợ là tiên nhân tầm thường đều không thể chống cự. Tốt Thanh Nhi, chớ có như vậy làm dáng, nhìn xem đi chủ nhân ngươi cũng là vạn năm mới có thể ra một người, trên người hắn có yêu tộc người có quyền chúc phúc, còn có nhân tộc vương giả tặng cùng khí vận, thậm chí tiên đạo phúc nguyên, mấu chốt nhất hắn là Linh Sơn chọn chúng người sau lưng của hắn có rất nhiều là ngươi không có, ngươi không cần cảm thấy bi ai cùng thương tâm. Bạch Tố Trinh nói đến chỗ này, từ từ nhắm mắt lại, liền không nói nữa. Tỷ tỷ chẳng lẽ nói chủ nhân muốn tại kiếp số này bên dưới tử vong sao? Thanh Nhi cảm thấy không hiểu đau thương, nhịn không được hỏi. Bạch Tố Trinh mở to mắt, nhìn lên bầu trời nên đón kiếp số Đường Tam Tạng, thật sâu thở dài về sau, trong lòng rẽ rủa tột đỉnh, cuối cùng cưỡng ép áp chế, sau đó nhắm mắt lại, không nói nữa. Thanh Nhi huệ bại vô cùng, nhìn chằm chằm thiên địa vì đó biến sắc kiếp số địa, liền xem như cách xa nhau như vậy xa, đều có thể cảm thấy trong đó đáng sợ uy áp. Cái kia thân ở vị trí trung tâm chủ nhân, nên như thế nào áp lực nhân vật như vậy, nếu là vẫn lạc, vậy ta đây khỏa tu hành chi tâm, lại có gì ý nghĩa nếu là nhân vật như vậy đều nhịn không quá, nghịch thiên chi cảnh, chẳng phải là không đường có thể đi vậy dạng này nhân sinh, lại có ý nghĩa gì? Thanh Nhi liền như vậy nhìn về chân trời, lâm vào mê võng. Nàng đỗng nhiên có chút ngây dại, giống như vạn sự vạn vật đều không có ý nghĩa.